Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, đường giao thông. Tia chớp năng lượng, Lê Ông cảm giác đến rồi quen thuộc năng lượng, kia chính là thuần túy tia chớp năng lượng, dùng tia chớp năng lượng tốc độ, khó trách sẽ có nhanh như vậy công kích tốc độ, tinh thần khôi lỗi ở tia chớp trùng kích xuống. Trên người kia nửa mét dày tinh thần lực vòng bảo hộ liền một hơi đều không thể trèo chống. Bị trực tiếp phá vỡ. Tinh thần khôi lỗi từ ngoài đến trong bị tia chớp cắn nuốt tiêu tán. Này tia chớp năng lượng uy lực vượt qua tưởng tượng. Dùng hắn phán đoán ít nhất có 18 cấp uy lực. Lê Ông không có cách gì tưởng tượng viễn cổ khoa học kỹ thuật lại có thể đem tia chớp năng lượng tăng lên tới uy lực như vậy. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là hắn tìm tới rồi tia chớp quy tắc ở trở thành tinh sư cấp sau tu luyện con đường. Hắn cũng rõ ràng vì cái gì chính mình không có cảm giác đến sáng tỏ đường giao thông nguy hiểm. Bởi vì đây là tia chớp năng lượng công kích. Tu luyện qua tia chớp quy tắc, hắn đối tia chớp năng lượng có lấy vượt xa cái khác tinh sư kháng tính. 18 cấp tia chớp năng lượng công kích. Nếu như là tiếp tục tính, hắn có lẽ không có biện pháp nào. Nhưng loại này thời gian ngắn công kích, nhìn tiếp tục thời gian không vượt qua một giây, hắn có nắm chắc có thể tiếp tục chống đỡ. Lê Ông, công kích như vậy là ngươi không thể tiếp nhận. Martino tinh sư nhìn lấy tinh thần khôi lỗi bị đánh tan, cảm thụ lấy kia khủng bố năng lượng phản ứng, không khỏi mở miệng khuyên nói. Lúc trước không phải là không có 18 cấp tinh sư từng tiến vào, nhưng ở kích thứ nhất thời điểm liền bản thân bị trọng thương. Nếu như không phải là có tốc độ hình tinh sư ra tay cứu ra, kia 18 cấp tinh sư liền vẫn lạc ở lần công kích thứ hai phía dưới rồi. Về phần nói cái khác thủ đoạn, cũng là nếm thử rồi rất nhiều loại, nhưng mỗi một loại thủ đoạn đều không có đạt hiệu quả. Cuối cùng còn tạo thành rồi tổn thất không nhỏ. Cuối cùng này đường giao thông liền thành rồi cùng đường. Martino, ta biết rõ nguy hiểm, ta sẽ không cầm chính mình nói đùa. Lê Ông gật đầu nói. Hắn đem phệ thần cơ giáp thu lên. Phệ thần cơ giáp phòng ngự hiệu quả phi thường mạnh mẽ, đủ để vì hắn đỡ được từ ở 16 cấp tinh sư công kích. Chờ Lê Ông thể thuật hệ đạt tới tinh sư cấp sau, tinh sư cấp tinh lực gia trì xuống, phệ thần cơ giáp phòng ngự đối 17 cấp tinh sư đều có thể có nhất định hiệu quả. Nhưng lần này phải đối mặt là tia chớp năng lượng công kích. Chính là phệ thần cơ giáp yếu hạng. Lê Ông đứng ở sáng tỏ cửa thông đạo. Lần này Martino tinh sư không có lại nhiều thuyết phục. Martino tinh sư nghĩ đến rồi Lê Ông không có đối sáng tỏ đường giao thông có cảm giác nguy hiểm. Lại thêm lên Lê Ông chính mình kiên trì. Hắn nghĩ nhìn xem Lê Ông là có hay không có thể ngăn cản được sáng tỏ đường giao thông bên trong khủng bố công kích. Lê Ông hít sâu rồi một hơi. Hắn đem trên người quần áo đổi thành rồi bình thường quần áo. Đem tế tự pháp bào đổi rồi xuống tới. Nếu như là một mình hắn thám hiểm, có lẽ hắn vào lúc này đã cởi hết. Hắn thể thân phận cũng thu vào. Mà liền hư không chiếc nhẫn đều bị hắn dùng bắp thịt bao quát rồi lên đến, để phòng ngừa bị tổn hại. Cứ như vậy, thẻ thân phận ghi chép công năng liền không cần rồi. Bất quá nghĩ đến có lấy Martino tinh sư ghi chép chứng minh, cũng sẽ không nói là hắn có ý định ghi chép công năng. Lê Ông một bước đi vào sáng tỏ đường giao thông. Hắn không có tiếp tục hướng phía trước. Dù là hắn có niềm tin rất lớn tiếp nhận tia chớp năng lượng công kích, nhưng hắn còn là cần muốn chân chính cảm thụ sau mới có thể có đến chính xác số liệu. 3 giây thời gian, hắn vừa cảm giác đến rồi năng lượng ba động. Tia chớp năng lượng liền đến rồi hắn trước mặt. Khủng bố tia chớp năng lượng bọc lại Lê Ông. Hắn tóc dựng lên, da đều đang run rẩy lấy. Bất quá hắn tu luyện qua tia chớp quy tắc. Này nhường hắn trên người mỗi một tế bào trong đều có lấy tia chớp quy tắc đồ văn. Ở tia chớp năng lượng bọc ở hắn thân thể trong nháy mắt, tất cả tia chớp quy tắc đồ văn toàn bộ sáng lên. Hắn dung nhập vào tia chớp năng lượng bên trong, trở thành rồi một phần trong đó. Đương nhiên, có được 18 cấp uy lực tia chớp năng lượng, Nó uy lực không hề là Lê Ông đủ khả năng tiếp nhận. Hắn chỉ có thể ngăn cản được ngắn ngủi trong nháy mắt. Nhưng chỗ này sáng tỏ đường giao thông phát động cao tới 18 cấp uy lực tia chớp năng lượng. Công kích, áp dụng chính là nhanh càn quét công kích phương thức. Ở ngắn ngủi 2 giây thời gian từ sáng tỏ đường giao thông một mặt càn quét đến một chỗ khác. Chân chính nhường Lê Ông thân thể tiếp nhận đến tia chớp năng lượng công kích. Chỉ có không đủ 1/3 giây. Ở phía sau 2/3 giây thời gian. Kỳ thực đều là tia chớp năng lượng công kích còn sót lại uy lực. Martino tinh sư trong lòng căng thẳng. Hắn có chút hối hận không có ngăn cản Lê Ông mạo hiểm. Lê Ông nhưng là đi theo hắn. Ở hắn chỉ đạo xuống tiến hành tìm tòi di tích. Trọng yếu hơn là, Lê Ông là gần nhất mấy trăm năm thời gian thương hội duy nhất tinh thần hệ tinh sư. Nếu là Lê Ông thật vẫn lạc ở chỗ này, bao quát rút đại sư ở bên trong, thương hội tất cả tinh sư đều sẽ trách cứ với hắn. Dù là có lấy ghi chép có thể chứng thực Martino tinh sư chức trách, nhưng hắn thất trách cũng là có. Martino tinh sư nhìn lấy tia chớp năng lượng tan biến. Lê Ông y nguyên đứng ở nguyên nơi. Hắn không khỏi dài thở rồi một hơi. Hắn cảm giác bên trong Lê Ông còn sống. Đồng thời sống phi thường tốt. Lê Ông sinh mạng thể trinh là vô cùng tốt. Nhưng bộ dáng của hắn lại là cực kỳ chật vật. Hắn đầu tóc còn ở vào dọc theo trạng thái. Hắn trên người quần áo tan biến không thấy. Toàn thân trần trụi. Lê Ông, người tình huống thế nào? Martino tinh sư lớn tiếng hỏi nói. Ta rất khỏe. Ta cảm giác có khả năng ngăn ở loại này năng lượng công kích. Ta hiện tại nếm thử lấy tiến vào chỗ sâu. Lê Ông trên mặt lộ ra rồi vẻ hưng phấn. Phất tay nói rằng, người trước tiên lui trở về. Ta cho ngươi một chút đồ vật. Martino tinh sư liền vội vàng nói rằng. Lê Ông nghe vậy đình chỉ rồi nghĩ muốn lập tức tiến vào ý nghĩ. Hắn lui về phía sau 2 bước rời khỏi rồi sáng tỏ đường giao thông. Sáng tỏ đường giao thông đang tụ tập lần thứ 2 tia chớp năng lượng công kích bởi vì mất đi mục. Tiêu mà đình chỉ rồi. Đây là 30 cái mô phỏng sinh vật người máy. Đây là dò xét khí. Người thông qua sáng tỏ đường giao thông sau. Lấy thêm ra dò xét khí. Liên tiếp mô phỏng sinh vật người máy. Mô phỏng sinh vật người máy tìm tòi đều sẽ tự động thu tập được dò xét khí trong. Khác một bên không quản là dạng gì thu hoạch. Người nhiều nhất chỉ có thể ngốc 3 giờ nhất định phải trở về. Ta ở chỗ này cũng chỉ chờ ngươi 3 giờ. Lần này là một lần không biết khu vực tìm tòi. Ngươi khả năng sẽ có rất nhiều thu hoạch. Nhưng nguy hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại. Di tích liền ở chỗ này. Ngươi ở có rồi lần này kinh nghiệm sau. Sẽ có càng nhiều thời gian chuẩn bị đến ứng đối nội bộ nguy hiểm. Mà không phải là vội vàng như thế mạo hiểm. Martino tinh sư trầm giọng giao phó nói. Không có bị kích hoạt mô phỏng sinh vật người máy bị đặt ở một cái như là vali sách tay dò xét khí. Trong, nhìn ra đến mô phỏng sinh vật người máy cùng dò xét khí là một thể. Dò xét khí thu nạp khu dùng không gian kỹ thuật. 30 cái mô phỏng sinh vật người máy phi thường dễ dàng toàn bộ đặt trong đó. Lê Ông nhìn lấy dò xét khí cái dương. Rõ ràng rồi cấp 6 văn minh tinh sư làm sao có thể đủ mang theo lượng lớn mô phỏng sinh vật người. Máy, có được không gian kỹ thuật thật sự là quá thuận tiện rồi. Ta sẽ ở trong vòng 3 canh giờ trở về. Lê Ông đầu tiên là vì chính mình mặc lên một bộ quần áo. Sau đó thu hồi vali xách tay cam đoan nói. Dù là biết rõ về sau bộ quần áo này còn sẽ bị hủy. Hắn cũng sẽ không thân thể trần truồng cùng Martino tinh sư nói chuyện. Chúc ngươi có cái tốt thu hoạch. Ngươi tiến vào nội bộ. Nếu như hoàn cảnh cho phép. Vẫn là muốn mở ra thẻ thân phận ghi chép công năng. Martino tinh sư cười lấy nói rằng. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ tín dự đối với tinh sư quan trọng. Cũng không thể vì rồi một lần không biết thu hoạch. Mà nhường chính mình tín dự bị hao tổn. Hắn lần nữa tiến vào sáng tỏ đường giao thông. Lần này cùng lúc trước không giống. Hắn ở biết rõ rồi đường giao thông bên trong nguy hiểm nơi phát ra sau. Tăng nhanh rồi tốc độ hướng về sáng tỏ trong thông đạo chạy nhanh mà đi. Martino tinh sư nhìn lấy Leon bóng dáng tan biến ở hắn cảm giác phạm vi trong. Không khỏi lần nữa đem tâm nhấc lên. Tia chớp năng lượng công kích lại gần. Leon thân thể trì trệ. Hắn bị bức ngừng rồi xuống tới. Tia chớp năng lượng bọc lại hắn. Hắn trên người quần áo tan biến. Như trước đó một dạng. Hắn chặn lại một lần tia chớp năng lượng công kích. Leon lần nữa bắt đầu chạy. Sáng tỏ đường giao thông bên trong không cần muốn sử dụng tinh thần lực dò xét. Nơi này không có bất luận cái gì vật chất tồn tại. Khủng bố tia chớp năng lượng càn quét qua đi. Bất luận cái gì vật chất đều bị tia chớp năng lượng mẫn diệt. 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, Leon rất nghĩ càng nhanh chóng hơn. Nhưng di tích bên trong tựa hồ có lấy nào đó loại quy tắc. Khi hắn đem tốc độ tăng lên tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ cảm giác đến không gian bên trong lực cản. Này nhường hắn không thể không lần lượt thừa nhận tia chớp năng lượng công kích. Tốt ở mỗi lần công kích ở giữa, đều có lấy 3 giây khoảng cách. Này nhường hắn còn có khả năng tiếp nhận xuống tới. Nhưng hắn trong cơ thể, cũng tích xúc không ít không kịp tiêu tán tia chớp năng lượng. Này khiến cho mỗi một lần tia chớp năng lượng công kích uy lực đều đang gia tăng lấy. Này vượt qua rồi Leon dự liệu. Hắn một lần nữa tính ra rồi chính mình tình huống. Nhiều nhất có khả năng tiếp nhận 20 lần loại này trình độ công kích. 20 lần sau hắn liền có bỏ mình khả năng. 10 lần, nếu như tiếp nhận 10 lần công kích còn không có cách gì đến đường giao thông đầu cuối liền trở về. Leon cũng sẽ không thật cầm chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Hắn mạo hiểm là có niềm tin cực lớn tình huống dưới. Mới làm ra quyết định. Không đúng, là 16 lần. Khi hắn nếm thử rồi ở một vòng tia chớp năng lượng công kích càn quét qua tới lúc. Hắn triệu hoán Tom làm ra rồi cự ly ngắn không gian di động. Né tránh qua một lần tia chớp năng lượng công kích sau. Hắn một lần nữa điều chỉnh rồi đối tiếp nhận số lần tính ra. Theo lấy Leon tự thân thể thuật hệ thực lực tăng lên đến rồi 15 cấp. Hắn đem cái bóng, bá vương, kim ưng thực lực đều tăng lên tới rồi 15 cấp. Cái bóng thể thuật hệ đẳng cấp đến rồi 15 cấp. Cùng cái bóng có lấy chiến đấu đồng bạn quan hệ Tom tự nhiên cũng theo đó đem tinh lực trong cơ. Thể tăng lên tới rồi 15 cấp. 15 cấp Tom ở công kích trên cũng không có cái gì tiến bộ. Đây đại khái là chiến lực yếu nhất 15 cấp sinh mệnh rồi. Nhưng Tom cự ly ngắn không gian di động năng lực tăng thêm đến rồi 12 lần. Leon có thể lợi dụng cự ly ngắn không gian di động năng lực cũng liền đạt tới rồi 12 lần. Leon thí nghiệm qua có thể lợi dụng Tom cự ly ngắn không gian di động năng lực né tránh một lần tia. Chớp năng lượng công kích. Này nhường hắn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Có thể nhiều chạy ra một chút khoảng cách. Hắn cũng không có đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Sự thực trên cũng không cần hắn làm ra đập nồi dìm thuyền chi việc. Dùng hắn trưởng thành tốc độ. Chỉ cần chờ tia chớp quy tắc đạt tới tinh sư cấp. Hắn tia chớp kháng tính liền sẽ có tăng lên trên diện rộng. Đến lúc kia hắn lại tới. Liền có thể càng thêm nhẹ nhõm thông qua sáng tỏ thông đạo. Leon tâm tính phi thường tốt. Chính là có lấy loại tâm tính này. Hắn mới sẽ không có bất luận cái gì mạo hiểm hành vi. Làm tia chớp năng lượng công kích đạt tới 15 lần lúc. Leon cảm giác đến rồi phía trước đường giao thông đầu cuối. Hắn trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn thành công rồi. Không cần lại quản bao nhiêu lần. Lần nữa đã nhận lấy mấy lần tia chớp năng lượng công kích về sau. Hắn đi đến rồi sáng tỏ đường giao thông một chỗ khác. Một luồng tươi mát khí tức đập vào mặt. Nhưng hắn tinh thần đều không tự vì đó rung một cái. Hắn đứng ở ngoài sáng đường giao thông phạm vi trong. Cưỡng ép đều nhờ thụ rồi một lần tia chớp năng lượng công kích. Hắn thả ra tinh thần khôi lỗi. Tinh thần khôi lỗi đứng ở ngoài sáng đường giao thông ngoài. Cũng không nhận được bất luận cái gì công kích. Này mới nhường hắn thả xuống tâm đến. Một bên đem tinh thần khôi lỗi thu lên. Một bên dẫm ở rồi tinh thần khôi lỗi trước đó đứng yên vị trí. Này mới xem như chân chính ra rồi sáng tỏ đường giao thông. Bất quá hắn lúc này toàn thân đều tràn ngập tia chớp năng lượng còn sót lại. hắn trong cơ thể tia chớp quy tắc công pháp vận chuyển. Những này còn sót lại tia chớp năng lượng bị hấp thu vào tế bào bên trong. Hắn còn phát hiện, ở lần lượt bị tia chớp năng lượng công kích thời điểm, mặc dù không có vận chuyển tia chớp quy tắc công pháp, nhưng trong tế bào tia chớp quy tắc đồ văn nhưng vẫn là tự chủ hấp thu rồi chút ít tia chớp năng lượng, chuyển hóa làm rồi tia chớp quy tắc năng lượng. Này khiến cho Lê Ông tia chớp quy tắc xa cách tràn đầy trạng thái càng tiến một bước. Đây cơ hồ là gần một cái tháng tu luyện thành quả rồi. Hắn không khỏi sinh lòng cảm thán. Này sáng tỏ đường giao thông chính là tu luyện bảo địa. Bất quá tia chớp quy tắc chi việc cũng không thể khiến người khác biết rõ. Ngược lại là có thể lợi dụng lần lượt cơ hội thông qua. Nhiều ở ngoài sáng trong thông đạo ngốc trên một chút thời gian. Giúp đỡ chính mình tia chớp quy tắc tăng lên. Chờ trên người còn sót lại tia chớp năng lượng tan biến. Lê Ông mới đình chỉ rồi tia chớp quy tắc vận chuyển. Thẳng đến cái này thời điểm, hắn mới có rảnh kiểm tra xem xét đứng dậy chỗ khu vực. Hắn tinh thần lực buông ra. 500 mét phạm vi đều ở vào hắn cảm giác trong. Một gốc, hai gốc, ba cây, bốn cây. Chấm ngoặc kép, Lê Ông bị chính mình cảm giác đến đồ vật kinh sợ rồi. Hắn trong miệng thì thào đếm nói. Tươi mát khí tức chính là từ thực vật tản mát đi ra. Mảnh này khu vực chính là một chỗ gieo trồng khu. Có khả năng bị thả ở cấp 8 văn minh gieo trồng khu thực vật. Không phải là bình thường thực vật. Có lẽ là bởi vì mảnh này gieo trồng khu hệ thống còn ở vận chuyển. Này khiến cho trong khu vực này thực vật mọc phi thường dồi dào. Những thực vật này bên trong liền có tinh sư cấp khí tức thực vật. Còn lại thực vật cũng đều là bậc cao. Riêng là Lê Ông 500 mét cảm giác phạm vi trong, hắn liền phát hiện rồi 32 gốc tinh sư cấp thực vật. Trong đó trừ rồi 2 cây tinh sư cấp thực vật không ở phối phương bên trong, còn lại đều là tinh sư cấp hoàn thuốc phối phương bên trong chủ tài liệu. Lê Ông không biết là vì lẽ đó sẽ xuất hiện những này dùng bên trong di tích tinh sư cấp thực vật làm chủ tài liệu phối phương, chính là đối tìm tòi di tích bên trong thu hoạch tinh sư cấp thực vật tiến hành nghiên cứu thành quả. Ở niên đại cổ xưa bên trong, di tích bên trong sản xuất tinh sư cấp thực vật, cũng là lúc đó tinh sư chủ yếu tài nguyên tu luyện một trong. Lê Ông lần này tìm tới, chính là một chỗ thực vật khu. Dạng này thực vật khu là di tích bên trong trọng yếu nhất phát hiện. Mỗi một cái thực vật khu đều sẽ bị một cái hoặc mấy cái siêu cấp thế lực cộng đồng nắm chắc. Từ đó trở thành siêu cấp thế lực tự có tinh sư chủ tài liệu sản địa. Lê Ông lấy ra thẻ thân phận, đem hết thảy trước mắt ghi chép xuống đến. Hắn mặc dù không biết rõ chính mình phát hiện lớn bao nhiêu giá trị, nhưng chỉ từ hắn phát hiện 32 gốc tinh sư cấp thực vật liền có thể tưởng tượng này trong đó giá trị, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.